Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 131, càng ngày càng gần Liêm Đao. Mặt ta là 3.000 năm trưởng thành, trong nhân thế trung lưu phóng túng, coi như ta là rắc cái các ngươi Hồ Dương. Dùng dập chuông điện thoại di động, đem Dương Húc Minh theo trong mê ngủ đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng vươn tay tại bên người bắt hai lần, chưa bắt được. Lúc này mới nhớ tới tối hôm qua trước khi ngủ đem điện thoại phóng đến rất xa, có chút không tình nguyện bò lên. Dương Húc Minh đi đến ghế salon một chỗ khác. Lúc này mới lấy được ngay tại đánh chuông điện thoại, điện báo nhắc nhở là Vương Trấn, Dương Húc Minh có chút kỳ quái. Vương Trấn. Vương Trấn đánh điện sống cho hắn làm, điện thoại khác đầu, Vương Trấn tiếp tục đậu đen rau muống, cái này đều nhanh 12 giờ. Ngươi tối hôm qua vội vã trở về, sẽ không phải là vội vã về đi ngủ à, ách. Cái này. Vương ca ngươi tối hôm qua không có ngủ sao? Dương Húc Minh hỏi, nhờ hồng phúc của ngươi, ta tối hôm qua lại làm thêm giờ. Vương Đức đánh cái ngáp nói ra, không quá sớm lần trước đồng bên trong về sau bổ một giấc, cho nên không phải đặc biệt buồn ngủ. Tiểu tử ngươi ở đâu? Mau tới cục thành phố, đừng quên ngươi còn thiếu nợ ta một phần ghi chép. Dương Húc Minh cười lớn lên, cái kia. Ngọc ca, ta chỗ này có chút gấp sự tình muốn đi xử lý, phần này ghi chép có thể hơi trì hoãn một ngày a. Vương Trấn có chút kỳ quái, lại là việc gấp. Ngươi thế nào mỗi ngày như vậy? A. Bận bịu như vào phó bản a. Gần nhất cũng không có cái gì trò chơi có hoạt động a. Dương Húc Minh không nói gì, Vương Trấn thì suy tư một lát, y dập máy Vương Trấn điện thoại về sau, Dương Húc Minh đánh một cái ngáp, sau đó nhìn đồng hồ. Hiện tại là 11 giờ 45, đã là buổi trưa. Mặc dù ngủ được không phải rất no, nhưng Dương Húc Minh ngủ cảm giác bụng bắt đầu đói bụng, hắn đánh răng rửa mặt, xuống lầu ăn cơm, đồng thời gọi điện thoại cho Ứng Tư Tuyết, điện thoại cơ hồ là trong nháy mắt liền tiếp thông, điện thoại bên kia truyền đến Ứng Tư Hương thanh âm, Dương tiên sinh, ngươi hiện tại hoàn hảo a? Ứng Tư Tuyết thanh âm nghe, có chút bất an, nhìn tối hôm qua Dương Húc Minh phát cái kia cái tin nhắn ngắn, nhưng nàng có một loại nào đó kinh khủng liên tưởng. Đương nhiên, nàng không có liên tưởng sai, Dương Húc Minh hoàn toàn chính xác bị lão nhân kia cho cuốn lên, bất quá thành tựu người trong cuộc Dương Húc Minh ngược lại là rất bình tĩnh. Trong nhà hắn có một cái, trên người còn mang theo cái đâu này. Muốn giết hắn thì thôi đi, cái này lão gia tử được xếp hàng mới được. Dương Húc Minh rất bình tĩnh trả lời, ta rất khỏe a, làm sao vậy, ngươi cho rằng ta bị quỷ cuốn lên, a. Ứng Tư Tuyết lúng túng cười một âm thanh. Sau đó nói, Dương tiên sinh ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta lúc nào đi giải quyết lão nhân kia a? Ta đến bây giờ còn không dám đi ngủ trải qua vây được sắp không chịu được nữa, Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, dừng một chút, Dương Húc Minh lại bổ sung một câu, nếu như không có nội dung cốt truyện giết Dương Húc Minh nhún vai, ta cũng không nói cái này chuyện Tiếu Lâm buồn cười. Tóm lại ngươi trước ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một xuống đi, ta chỗ này cơm nước xong xuôi liền đến tìm ngươi, thảnh thơi cúp điện thoại. Dương Húc Minh tại phụ cận quán cơm nhỏ đuổi việc bát cơm chiên ăn. Sau đó lại đi mua một chút mới cống phẩm cho Lý Tử. Về đến trong nhà, đêm hôm nay chuẩn bị mới cống phẩm bày tại Lý Tử cổng, Dương Húc Minh chắp tay trước ngực, ho khan một tiếng, Lý Tử a Lý Tử, ngươi cần phải phù hộ ta thường thường an a. Sau đó, hắn lúc này mới quay người nhìn về phía toilet, không sai, toilet, Dương Húc Minh tạm thời còn không có ý định rời đi. Bởi vì hắn trong lòng có một cái phỏng đoán muốn nghiệm chứng thoáng cái, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, Dương Húc Minh thật sâu hút trong nháy mắt, trong gương hình ảnh bỗng nhiên rung, thay đổi. Một cái khác hoàn toàn xa lạ toilet, phản chiếu trong gương. Mà tấm gương cái bóng đi ra trong tấm hình, Dương Húc Minh đang đứng ở cái này xa lạ toilet phía trước, cái nụ cười quỷ quyệt người lão trong tay người dơ liêm đao, nằm ngang ở hắn lá gan tử bên trên, Dương Húc Minh vội vàng thối lui ra khỏi toilet. Căn bản không dám chờ lâu, sắc mặt, có chút khó coi, dựa vào. Thật đúng là dạng này. Đứng ở trong hành lang, Dương Húc Minh theo bản năng sờ lên cổ, bên trên vết thương. Tình huống trước mắt nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Lão nhân kia cũng không phải là muốn tại trong bóng tối mới phát động năng lực. Lúc ban ngày, chỉ cần Dương Húc Minh soi gương, hắn cũng có thể xuất hiện trong gương. Dương Húc Minh suy đoán. Đối phương có lẽ là cần Dương Húc Minh soi gương lúc vị trí không gian tia sáng cùng lão nhân vị trí cái kia trong toilet bộ dáng lúc, hắn liền có thể phát động năng lực. Nói cách khác, tối hôm qua sở dĩ muốn hắc ám thời điểm lão người mới có thể phát động năng lực, là bởi vì lúc đó lão nhân vị trí gian phòng là đen kịch, cho nên muốn Dương Húc Minh vị trí gian phòng cũng là đen kịch thời điểm, hai cái không gian tia sáng gây nên. Trong gương mới phản chiếu ra lão nhân bộ dáng, mà bây giờ là ban ngày, vô luận là Dương Húc Minh trong nhà toilet, vẫn là lão nhân vị trí cái không gian kia, đều là sáng tỏ. Ở đây loại tia sáng gây nên dưới tình huống, Dương Húc Minh chỉ cần soi gương, lão nhân liền có thể xuất hiện trong gương, như vậy một muốn, chẳng phải là ban ngày muốn so buổi tối còn muốn nguy, dù sao lúc ban ngày, đi đầy đường người có cùng loại tấm gương đồ vật. Ô tô kính, đại lâu tường ngoài kính, cửa hàng cương hóa kính. Dương Húc Minh mỗi tại trước gương chờ lâu giây. Lão trong tay người liêm đao liền sẽ gần hơn một chút. Hiện tại lão nhân liêm đao đã chạm đến Dương Húc Minh cổ da, chỉ cần Dương Húc Minh lại chiếu một hồi tấm gương, cổ của hắn liền sẽ bị lão nhân tùy tiện cắt đứt. Dương Húc Minh do dự thoáng cái, lấy ra điện thoại, chỉ có tấm gương mới được. Dương Húc Minh đem đen bình phong điện thoại đặt ở trước mặt mình, trong nháy mắt, đen bình phong trên điện thoại di động phản chiếu ra một cái xa lạ toilet, lão nhân tấm kia nụ cười quỷ quyệt sắc mặt, xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Không phải tấm gương cũng có thể. Chỉ cần là có thể so sánh ra mặt người đồ vật, liền có thể nhường lão nhân năng lực phát động. Cái này, hắn còn thế nào đi ra ngoài a? Chương 132, lục lạc chuông, triệt để minh bạch lão nhân năng lực về sau, Dương Húc Minh sắc mặt có chút hỏng bét. Hiện tại thành thị bên trong, chỗ nào không có cùng loại tấm gương đồ vật a, kính đầy đường, chỉ muốn ra cửa, tùy tiện đi qua một con đường, thân thể liền sẽ bị không biết bao nhiêu phiến kính chiếu ra đến. Bất quá cái này lão gia tử có chút mãnh liệt a, giữa ban ngày đều có thể phát động năng lực, chẳng lẽ lại nha một mực canh giữ ở trước gương chờ Dương Húc Minh, trước đó Lý Tử tại ban ngày cũng có thể xuất hiện, Dương Húc Minh còn lấy vì là Lý Tử tương đối mạnh, nhưng là bây giờ nhìn lại, chỉ cần là điện đều tùy tại ban ngày xuất hiện. Vô luận mạnh yếu. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, hô một tiếng, tiểu tư, đôi trắng bệch cánh tay, vô thanh vô tức theo Dương Húc Minh túi áo bên trong xông ra. Đôi tay này ở giữa không trung gãi gãi, lại không bắt được gì. Hắn tự hồ có chút hoang mang, sau đó, chậm rãi rụt về lại, Dương Húc Minh thì không lời xem hết một màn này, vuốt vuốt mi tâm, quả nhiên quỷ vô luận ban ngày ban đêm đều phụ xuất hiện a. Sọ não đau, đã nói xong trắng thiên quỷ sẽ không ra đến đâu này, Dương Húc Minh cùng Lý Tử lên tiếng chào hỏi, sau đó liền cổng chính mình hộp gỗ, cầm người đỏ chút ly khai gia, thẳng đi xuống lầu dưới, Dương Húc Minh mới bấm ứng tư hương điện thoại. Đồng dạng là dây tiếp, điện thoại một đầu khác ứng tư hương thanh âm nghe dường như rất nôn nóng. Nàng khẩn trương hỏi, Dương tiên sinh ngươi tới rồi sao? Ta bây giờ lập tức tới đón ngươi, ta còn không có tới đây chứ. Dương Húc Minh gãi đầu một cái, nói ra, ta phát hiện một cái rất khó làm sự tình, tạm thời không thể tới tìm ngươi. Cho nên làm phiền ngươi tự mình lái xe đến đây đi, chúng ta cái địa điểm, sau đó gặp mặt. Ứng Tư Tuyết không có bất kỳ cái gì lời oán giận, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, tốt, Dương tiên sinh ngài hiện tại ở đâu đây? Ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Vùng đất ngập nước công viên biết rõ a, ta tại vùng đất ngập nước công viên, Dương Húc Minh nói ra, ta tại vùng đất ngập nước công viên vào miệng cầu thượng đẳng ngươi, cùng Ứng Tư Hương thương định địa điểm gặp mặt về sau. Dương Húc Minh liền cúp điện thoại. Vùng đất ngập nước công viên hẳn là phụ cận rất không dễ dàng bị tấm gương soi sáng địa phương, chỉ cần cẩn thận không nên tới gần mép nước là được. Đến lỗi đem Ứng Tư Tuyết gọi vào nhà, ý nghĩ thế này Dương Húc Minh liền nghĩ cũng không dám nghĩ, ai biết hắn mang nữ nhân về nhà, Lý Tử lại là cái gì phản ứng, sinh mệnh thường đáng ngưỡng mộ. Dương Húc Minh cũng không muốn dùng chính mình quý giá sinh mệnh đi tìm đường chết. Hắn cổng to lớn hộp gỗ, rất đi mau đến vùng đất ngập nước công viên vào miệng trên cầu, ngồi tại cầu bên cạnh dưới bóng cây bắt đầu chờ Ứng Tư Tuyết. Bất quá chờ đợi thời gian có chút nhàm chán, Dương Húc Minh nhàn rỗi nhàm chán soát một xuống website, tìm tòi thoáng cái tiếu diện thi cái này từ mấu chốt, sinh tử ghi chép, chậm chạp không có đổi mới tình báo. Dương Húc Minh chỉ có thể dựa vào chính mình đến góp nhặt. Nhưng là Baidu cũng không có cho hắn cái gì tình báo hữu dụng, liền tìm ra một câu so sánh hữu dụng tục ngữ, gọi cái gì ninh nghe quỷ khóc chưa nghe quỷ tiếu. Đến lỗi tiếu diện thi là cái gì ngoạn ý đây, Baidu không cách nào trả lời. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Mở ra nói chuyện phím phần mềm, nói chuyện riêng không phải tiểu tiên nữ. Dương Húc Minh, mỹ nữ, biết rõ cái gì là mặt cười P không? Một lát sau đối phương trả lời. không phải tiểu tiên nữ, tiểu diện thi. Cái gì ý tứ? Dương Húc Minh. Ngươi không biết sao, không phải tiểu tiên nữ không biết, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút ta ca, Dương Húc Minh, ca của ngươi trở về. Không phải tiểu tiên nữ, không có đâu, hắn hôm qua Thiên Thuận Đường đi xem ông ngoại bà ngoại, ngày mai mới đi Vương Quan Doanh, Dương Húc Minh, ca của ngươi đi xem ông ngoại bà ngoại, ngươi không đi cùng. Không phải tiểu tiên nữ, ta còn không có nghĩ đâu này, người tại Quý Dương, bay qua a, Dương Húc Minh. Trường học các ngươi nghỉ rất muộn, không phải tiểu tiên nữ, đừng nói nữa, toàn bộ Quý Dương đoán chừng liền trường học của chúng ta nghỉ chậm nhất. Không phải tiểu tiên nữ tốt, ta ca về ta, Dương Húc Minh, hắn nói thế nào, không phải tiểu tiên nữ, anh của ta nói tiếu diện thi là loại truyền thuyết, nghe nói loại này mỉm cười lệ quỷ so bình thường lệ quỷ còn kinh khủng hơn. Nhưng trừ cái đó ra, hắn giống như cũng chưa từng nghe qua càng nhiều truyền thuyết, không phải tiểu tiên nữ, thế nào? Ngươi làm gì mỗi ngày hỏi cái này chút ít thần thần điện quỷ đồ vật? Ngươi đụng quỷ, Dương Húc Minh, ách. Nói đến ngươi không tin, kỳ thật bạn gái của ta chết, hiện tại biến thành lệ quỷ về tới giết ta, không phải tiểu tiên nữ, mau tỉnh lại, Tử Trạch là không có bạn gái, Dương Húc Minh, ngươi xem đi, ta nói thật ngươi lại không tin, không phải tiểu tiên nữ. Ta nên đi lưng trọng điểm, về trò chuyện, sau đó đối với địa phương liền không đáp lại Dương Húc Minh. Dương Húc Minh nhún vai, thu hồi điện thoại. Nhìn tới cô gái này ca cũng không phải vạn năng a, tiếu diện thi cái gì, đại khái chỉ có thể theo ứng tư hương nơi đó giải, ngồi tại ven đường lại chờ trong chốc lát, chiếc hồn sắc bót chờ chạy nhanh qua cầu, đứng ở vùng đất ngập nước công viên lối vào, trên ghế lái, tên là ứng tư hương nữ hài ngay tại đông nhìn quanh. Dương Húc Minh nhìn đối phương tọa giá, cảm khái người không có nhân tính chênh lệch, ngồi tại ven đường phất phất tay. Nữ hài thấy được hắn, sau đó ứng tư tuyết đem xe đứng tại ven đường, hướng thẳng đến Dương Húc Minh đi tới. Sắc mặt của nàng nhìn rất tiều tụy, một đêm không thấy, dường như tiều tụy rất nhiều. Liền liền tiếu dung, đều lộ ra như thế miễn cưỡng, Dương tiên sinh. Ứng tư tuyết cười lớn lấy lên tiếng chào, giữa trưa tốt. Dương Húc Minh trên dưới đánh giá nàng mắt, nói ra, nhìn ngươi rất buồn ngủ. Đến đây đi, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự, sau đó ngươi liền trước tiên có thể ngủ một lát đây. Ứng tư tuyết nhẹ gật đầu, đi theo Dương Húc Minh đi vào vùng đất ngập nước công viên. Hai người tìm một chỗ vắng người sau khi ngồi xuống, Dương Húc Minh ngồi tại nữ hài đối diện, vẫn duy trì một khoảng cách, sau đó nói, có thể theo ta kỹ càng mà nói xuống, ngươi là thế nào chiêu ý đến lão nhân này sao? Ứng tư tuyết biểu lộ có chút đắng chát, tự hồ khơi gợi lên không tốt hồi ức, cũng nói, ta chỉ là đoạn thời gian trước cùng bằng hữu đi nông thôn giải sầu thời điểm, bị nàng kéo người một lên đi tham gia các nàng trong thôn cái tang lễ, sau khi trở về. Liền thường thường sẽ thấy một cái nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân xuất hiện tại cuộc sống của ta bên trong, ta lúc ăn cơm, ta tản bộ thời điểm, ta lúc nghỉ ngơi, trong mộng của ta, lão nhân kia luôn luôn thỉnh thoảng xuất hiện, đứng ở trong góc nhỏ đối với ta cười. Cười đến rất khủng bố, nhưng là trừ ta, lại không ai có thể nhìn thấy lão nhân kia. Dù là hắn liền đứng tại cách đó không xa đối với ta cười, mà lại mỗi lần ta hướng người khác nhờ giúp đỡ thời điểm, hắn chẳng những không có rời đi, trái lại cười đến càng vui vẻ hơn. Tự hồ tại chế giễu ta làm chuyện vô ích. Vẻ mặt của cô bé, có chút tái nhợt. Trong khoảng thời gian này ký ức, rất hiển nhiên cũng không phải là tốt đẹp, Dương Húc Minh yên lặng sau khi nghe xong. Hỏi, như thế ngươi tại tang lễ bên trên gặp phải cái gì sao? Vẫn là ngươi tại tang lễ bên trên làm cái gì? Vì cái gì liền ngươi gặp lão nhân này? Ứng tư hương chần chờ mấy giây, sau đó, nàng theo tay cầm trong túi ra một cái lục lạc chuông. Tang lễ sau khi kết thúc, trên người của ta liền có thêm như vậy một vật. Nữ hài lẩm bẩm nói, ta cam đoan. Ta tuyệt đối không có gặp qua cái này lục lạc chuông. Nhưng là tang lễ sau khi kết thúc, hắn liền tên thật kỳ diệu xuất hiện tại ta thủ hạ túi sách bên trong, chương 133, Hắc Miêu hạ tán, lục lạc chuông, làm ứng tư hương đem cái này chuông tiêu lấy ra về sau, Dương Húc Minh kỳ danh có chút phía sau lưng phát lạnh, tự hồ trước mắt đồ vật. Là cái gì quỷ dị đồ không sạch sẽ, hắn chần chờ mấy giây, không có tùy tiện đụng vào cái này lục lạc chuông, mà là hỏi, cái này lục lạc chuông trống rỗng xuất hiện tại thân thể của ngươi bên trên. Bị ngươi mang về nhà. Ngươi cảm thấy cái này lục lạc chuông cùng ngươi bị lệ quỷ quấn lên có quan hệ a? Nữ hài chần chờ mấy giây, gật đầu. Nếu như nói có cái gì chỗ không đúng cái kia xúc chỉ có cái này, Dương Húc Minh hỏi, như thế dẫn ngươi đi tham gia tang lễ người bạn kia đâu này? Hiện tại hoàn hảo a, Ứng Tư Tuyết gật đầu, ta cùng nàng nói qua chuyện này, nàng thậm chí còn đi theo ta ở qua 2 ngày. Nhưng là liền xem như nàng, cũng nhìn không thấy lão nhân kia, trên thực tế, tất cả mọi người không nhìn thấy lão nhân kia, chỉ có ta có thể nhìn thấy, hắn tự hồ chỉ muốn giết ta, đối với những người khác không có hứng thú. Ứng Tư Tuyết câu trả lời này, nhường Dương Húc Minh chi nổi lông mày, nhìn, lão nhân này giết người cũng là có trật tự, như thế Ứng Tư Hương đến cùng là làm cái gì va chạm hắn, mới có thể bị hắn quấn lên đây này, Dương Húc Minh hỏi. Ta trước xác nhận thoáng cái. Ngươi đi tham gia cái kia tang lễ, người chết chính là cái này lão nhân không sai a. Ứng Tư Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu, ta nhường bằng hữu của ta cho ta xem qua lão nhân kia ảnh chụp, đích thật là hắn không sai. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lại hỏi. Như thế ngươi đi tham gia tang lễ thời điểm, làm cái gì, thấy người nào a, phát sinh cái gì sao? Ứng Tư Tuyết lắc đầu, ta chỉ là theo chân bằng hữu đi giao phần tử tiền, sau đó trên tiệc rượu ngồi xuống ăn một bữa cơm, sau đó chúng ta liền đi, liền linh đường đều cổ có đi vào. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, ngươi cái gì đều không làm, cái này lục lạc chuông liền không hiểu thấu xuất hiện ở trên thân thể ngươi, hắn sờ lên cái cằm, hỏi. Ngươi có chưa từng thử qua đem lục lạc chuông ném đi? Ứng Tư Tuyết gật đầu, thử qua một lần, nhưng là lục lạc chuông rất nhanh lại không hiểu thấu trở về. Về sau ta liền không có lại làm chuyện vô ích, mmmmm. Bây giờ nhìn lại, vấn đề hẳn không phải là ra ở trên thân thể ngươi, Dương Húc Minh trầm tư nói, đã lão nhân kia chỉ dây dưa ngươi. Nói cách khác, hắn cái thôn kia bên trong căn bản không có bất kỳ người nào ngộ hại, không sai, Ứng Tư Tuyết đáp, ta hỏi qua bằng hữu, bọn họ trong thôn hết thảy như thường, không có bất kỳ người nào nhìn thấy lão nhân kia, nhìn, có thể là bởi vì ngươi là ngoại nhân, cho nên lão nhân mới quấn lên ngươi, Dương Húc Minh sờ lên cằm trầm tư nói, nhưng là vì cái gì cái này cái lão nhân muốn nhằm vào ngươi cái này tham gia tang lễ ngoài thôn đâu này, theo tình huống trước mắt đến xem. Lão nhân này giết người tự hồ là có định lo di tính, tham gia tang lễ người nhiều như vậy. Hắn lại chỉ để mắt tới Ứng Tư Tuyết. Chẳng lẽ lại lão nhân này chỉ là đơn thuần bên ngoài, khả năng không lớn a, trước mắt đến xem, tất cả lệ quỷ cơ bản đều là hỗn độn vô tự trạng thái. Tư duy hoàn toàn mảnh hỗn loạn, chỉ là bị chấp niệm cùng oán hận thôi động đi lại, đối phương khẳng định là có nguyên nhân nào đó mới có thể oán hận ngoại nhân. Dương Húc Minh hỏi, lão nhân kia gia đình tình huống, còn có hạ táng tình huống, ngươi từng có hiểu rõ không? Ứng Tư Tuyết gật đầu. Ta hỏi qua bằng hữu. Nàng nói vị lão nhân này họ Thạch, không có con cái, cũng không có cô vợ trẻ, thẳng đều là người chính mình qua, liền liền hắn hạ táng, đều là hắn huynh đệ 2 đứa con trai đến giúp hắn chủ trì tang lễ. Bất quá lão nhân khi còn sống nuôi qua một cái hắc miêu, cái kia hắc miêu cùng lão nhân cùng một chỗ sinh sống hơn 20 năm, lão nhân sau khi qua đời, cái kia hắc miêu một mực nằm ở lão nhân trên quan tài không nhường người tiếp cận. Âm Dương Tiên Sinh nói cái này hắc miêu cùng lão nhân sống nương tựa lẫn nhau quá lâu. Dưới mệnh số đã quấn quýt lấy nhau hiện tại lão nhân qua đời, song phương tách ra, vô luận đối với lão nhân vẫn là đối với hắc miêu đều, vì không để cho hắn biến thành yêu nghiệt, nhất định phải để nó xuống dưới bồi lão nhân, dạng này lão nhân cùng hắc miêu mới có thể dưới đất thu hoạch được an bình. Ứng Tư Hương giảng thuật, nhường Dương Húc Minh trợn mắt hốc mồm, cho nên đám người kia liền đem hắc miêu giết, chẳng lẽ này chính là cũng hôm qua nhìn thấy con mèo kia? Ứng Tư Tuyết lắc đầu, không phải, nói đến đây, nàng có chút bất an nhìn chung quanh, tự hồ xó xỉnh bên trong có là ai đang dòm ngó nàng. Sau đó, Ứng Tư Tuyết lúc này mới ổn định lại tâm thần, tiếp tục nói, nhấc quan tài lên núi buổi sáng hôm đó, bọn hắn đem cái kia hắc miêu phong ở lão nhân trong quan tài, cùng lão nhân cùng một chỗ hạ táng, dựa vào. Dương Húc Minh nghe xong cái này phát triển, đơn giản kinh ngạc, liền xem như hắn loại này đối với phong thủy huyền học khiếu không thông người biết, lão nhân hạ táng về sau là không thể nhường mèo đến gần. Đám người này lại còn đem sống tô lại cùng thi thể phong tại trong quan tài cùng một chỗ hạ táng. Đây là cái gì thao tác, loại này Sa Điêu yêu cầu đều sẽ có người đồng ý. Dương Húc Minh rất khiếp sợ, Ứng Tư Hương thì nói ra, nghe nói cho lão nhân điểm phong thủy huyệt cái vị kia Âm Dương Tiên Sinh rất có bản lĩnh, tại lục bàn thủy bên này có chút danh tiếng, hắn điểm mộ huyệt vị trí mời rất nhiều người nhìn qua, đều nói là cực kỳ tốt hạ táng điểm. Cho nên không có người đối với vị kia Âm Dương Tiên Sinh đề nghị biểu thị nghi vấn. Sách, Dương Húc Minh sờ lên cái cằm. trầm ngâm nói, ta hoài nghi cái này cái âm dương tiên sinh có vấn đề. Ngươi biết cái kia âm dương tiên sinh là ai chăng? Hắn cũng là dân bản xứ, Ứng Tư Hương chần chờ thoáng cái, trợn nhìn Dương Húc Minh ý tứ, dương tiên sinh ngươi là nói, lão nhân kia có thể là muốn tìm cái kia âm dương tiên sinh mà chất, Ứng Tư Hương nghĩ nghĩ, sau đó nói. Hoàn toàn chính xác, ta đi tham gia tang lễ vào cái ngày đó, rõ ràng là nhất quan tài hạ táng thời gian, nhưng là cái kia âm dương tiên sinh lại thẳng chưa từng xuất hiện, mà lại theo tiệc rượu nghe được đến xem, cái kia âm dương tiên sinh hoàn toàn chính xác không phải bản thôn nhân, Ứng Tư Tuyết lời nói. Nhưng Dương Húc Minh đại khái biết rõ tình huống, nhìn, đại khái suất là ngươi thành cái kia âm dương tiên sinh lặng ma quỷ. Dương Húc Minh nói ra, người sau khi chết biến thành lệ quỷ, tư duy sẽ trở nên hỗn loạn. Lão nhân kia khả năng chỉ nhớ rõ là cái Tonomura người hại hắn, nhưng là không nhớ được Tonomura người là ai, vừa vặn ngươi cái này bên ngoài người tham gia tang lễ, liền bị hắn để mắt tới. Dương Húc Minh có chút đau đầu, nhưng quỷ không cách nào trao đổi, liền coi như chúng ta đoán được tình huống thật, cũng vô pháp thuyết phục lão nhân kia thu tay lại. Ứng Tư Tuyết thấy Dương Húc Minh đau đầu, cũng có chút bất an. Vậy chúng ta nên làm như thế nào a? Dương Húc Minh sờ như cổ nghĩ nghĩ, nói ra, nhường ta xem trước một chút cái này lục lạc chung, hắn cúi đầu nhìn trước mắt cái này lục lạc chung, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, cái này lục lạc chung hẳn là cái kia hắc miêu gặp vật, nói như, Dương Húc Minh nhẹ nhàng nắm trước mắt cái này mèo lục lạc chung, sau đó, một loại cảm giác lạnh như băng, vô thanh vô tức giáng tại Dương Húc Minh trên cổ, khi hắn nắm chặt mèo lục lạc chung trong nháy mắt. Hắn vậy mà lần nữa cảm thấy loại kia lưỡi đao giáng tại trên cổ cảm giác. Dương Húc Minh vội vàng bỏ qua lục lạc chuông. Hắn sờ lên cổ, chảy máu, chương 134, giảng đạo lý, Ứng Tư Hương hoàn toàn bị Dương Húc Minh cử động dọa sợ. Dương Húc Minh vừa vặn đưa tay sờ đến mèo lục lạc chuông. Ngay sau đó tựa như điện giật dạng vội vàng bỏ qua cái này lục lạc chuông sắc mặt trở nên rất khó coi, này quỷ dị biểu hiện, và Ứng Tư Tuyết một nàng có chút khẩn trương. Dương tiên sinh, ngươi thế nào? Hiện tại Dương Húc Minh đã là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nàng tuyệt đối không hy vọng Dương Húc Minh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một giây sau, Dương Húc Minh chỗ cổ, có từng tia tinh hồng huyết tuyến tràn ra ngoài, nhìn, tựa như là Dương Húc Minh trên cổ bị người nhẹ nhàng tách rời ra một đầu miệng nhỏ. Ứng Tư Tuyết có chút kinh ngạc, Dương tiên sinh, cổ của ngươi. Dương Húc Minh sờ lên vết thương trên cổ, biểu lộ lại rất bình tĩnh. Hắn nói ra, như ngươi thấy, ta cũng bị cái này quỷ để mắt tới. Dương Húc Minh nói ra, bất quá cùng tình huống của ngươi không thái nhất dạng, ta tựa như là bị cái kia hắc miêu để mắt tới. Tối hôm qua ta và ngươi sau khi tách ra, vừa đi ra đi không bao xa, ngay tại ven đường gặp một cái hắc miêu, nghe được nó mèo âm thanh lúc. Ta không có kịp thời nhắm mắt lại, sau đó giống như liền trúng chiêu. Dương Húc Minh đem mình bây giờ tình cảnh đại khái giải thích xuống. Sau đó nói, bây giờ nhìn lại, không chỉ là ta bị tấm gương chiếu lúc đi ra sẽ bị để mắt tới. Ta đụng phải cái này lục lạc chung thời gian này chịu lấy Dương Húc Minh giảng thuật, nhưng Ứng Tư Tuyết sắc mặt ấy nấy, xin lỗi, đều là bởi vì ta, dùng không bằng xin lỗi, Dương Húc Minh rất bình tĩnh nói, đây đều là người lựa chọn mà thôi. Ta lựa chọn tới giúp ngươi, như thế tao ngộ cái gì đều là ta chính mình không may, mà lại chỉ cần ta cẩn thận một chút không nên bị tấm gương soi sáng. Trong thời gian ngắn lão nhân kia là giết ta không được. Dương Húc Minh sắc mặt bình tĩnh nói đáng sợ lời nói. Dù sao đêm nay ta liền muốn đi kiếm giết chết nó, hiện tại theo nó nhảy. Không quan hệ đau nhức kho, Ứng Tư Tuyết có chút kinh ngạc, đêm nay. Dương tiên sinh ngươi đã biết thế nào đối phó lão nhân kia, ao. Co, không biết, nhưng là hắn đã không chịu buông tha ngươi, như thế đêm nay khẳng định sẽ còn tiếp tục đến tìm làm phiền ngươi, Dương Húc Minh nói như. Chờ đêm nay hắn đến đây, ta lại cùng nó hảo hảo giảng giảng đạo lý. Ứng Tư Tuyết một mặt kinh ngạc, giảng đạo lý. Dương Húc Minh sắc mặt so mài ra cười. Không sai, giảng đạo lý. Đã nhưng lão nhân này không giảng đạo lý, vậy cũng chỉ có thể nhường Dương Húc Minh đến cho hắn giảng đạo lý. Đúng rồi, ngươi trở về nhớ kỹ hỏi thoáng cái ngươi người bạn kia, liên quan tới lão nhân này hạ triều nghĩ ý xấu âm dương tiên sinh là hôm qua chuyện. Nhìn xem có thể hay không moi ra cái gì tình báo, Dương Húc Minh nói ra, nếu như cái kia âm dương tiên sinh cũng tại lục bàn thủy, vậy chúng ta liền tiện đường đi bái phỏng xuống hắn tốt. Trực giác nói cho ta biết, cái này âm dương tiên sinh có vấn đề, Ứng Tư Hương chần chờ thoáng cái, sau đó hỏi, ta ta sau này trở về. Dương tiên sinh ngươi không theo ta cùng một chỗ trở về sao? Dương Húc Minh trâm nàng liếc mắt, cùng ngươi một lên trở về. Về nhà ngươi a. Cô nam quả nữ, ảnh hưởng không tốt, Vạn Lý Tử biết rõ, không phải đem ta sống xé không thể. Bất quá Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, được thôi, ta buổi chiều cùng ngươi lên trở về tốt. Sở dĩ thay đổi chủ ý, là Dương Húc Minh đột nhiên nghĩ đến vạn nhất cô em gái này cùng hắn tách ra trong khoảng thời gian này chết, vậy hắn chẳng phải là phí công nhọc sức, đã lệ quỷ ban ngày cũng sẽ ra ngoài, như vậy thì xem như ban ngày, ứng nghĩ cũng không là tuyệt đối an toàn, theo có thể sẽ chết. Dương Húc Minh siêu độ biệt thự nữ về sau, Sương Chi Ai thương trọng lượng hoàn toàn chính xác giảm bớt rất nhiều, hiện tại hắn vung vẩy thanh kiếm này đã không thế nào phí sức. Mặc dù là hơn 10 cân trọng lượng, nhưng là Dương Húc Minh cầm lên lại cảm giác giống như là chỉ có bao cân nặng, nếu như lại siêu độ lưu bên trong tử trạch cha con, thanh kiếm này trọng lượng lại giảm bớt bộ phận, hắn liền có thể lấy nhẹ nhõm sử dụng thanh này đối với quỷ lợi khí. Đi theo Ứng Tư Tuyết lên rời đi vùng đất ngập nước công viên, Dương Húc Minh dự định cùng với nàng lên trở về, nhưng là xa xa nhìn thấy nữ hài tọa giá về sau, Dương Húc Minh có chút sọ não đau, ngươi cái này chỉ có một hàng chỗ ngồi. Dương Húc Minh cũng không muốn ngồi tay lái phụ, không chừng không chú ý sắc mặt liền bị kính chiếu hậu chiếu tiến vào. Ứng Tư Tuyết cũng ý thức được nguy hiểm như vậy tính, nàng vội vàng nói, ta cái này liền trở về đem trong nhà khác chiếc xe ra, chiếc xe kia chỗ ngồi có hai không phải, Dương tiên sinh ngươi có thể nằm ở phía sau hàng. Cái này liền sẽ không bị tấm gương chiếu đến. Khác một chiếc xe quả nhiên là người nhà có tiền đại tiểu thư A, sinh vì là nghèo điện Dương Húc Minh cảm thấy đẹp mộ. Quả nhiên đầu thai là cửa việc cần kỹ thuật. Ngồi tại ven đường dưới bóng cây đưa mắt nhìn Ứng Tư Tuyết mở ra nàng pot chờ nhỏ chạy đi, Dương Húc Minh lấy ra sinh tử ghi chép, hắn kỳ thật có thể chính mình đón xe đi. Nhưng Dương Húc Minh vẫn là đẩy ra Ứng Tư Tuyết, chính là muốn nhìn sinh tử ghi chép có hay không đổi mới. 96 đáng tiếc cho tới bây giờ, quyển sách này y như ban ngày không có cho ra cái gì mới tình báo tin tức. Sách, vẫn là nói. Lão nhân này rất yếu, không cần sinh tử ghi chép, chỉ điểm Dương Húc Minh cũng có thể đối phó. Mấy lần trước tìm đường chết đều có sinh tử ghi chép làm chỉ đạo, lần này không có chút nào chuẩn bị liền muốn đi đối phó cái nhìn rất quỷ dị rất khủng bố lệ quỷ. Dương Húc Minh tâm lý có chút không chắc, quả nhiên cầu người không bằng cầu mình a. Phơi nắng, Dương Húc Minh uể oải nói, Nam Sơn sụp đổ, cây cây đổ, cổ nhân thật không lừa ta. Đầu năm nay có thế trong ngón tay vĩnh viễn chỉ có chính mình. Dương Húc Minh đại khái đã hiểu lão nhân kia bên trong một cái năng lực, căn cứ sinh tử ghi chép trước đó tình báo đến xem. Chỉ cần nghe được mèo kêu thời điểm nhắm mắt lại, hẳn là liền sẽ không trúng chiêu. Đối phương năng lực cùng ánh mắt có quan hệ, bất quá Dương Húc Minh hiện tại còn không cách nào xác định là, lần này đến cùng là chỉ lệ quỷ vẫn là hai cái lệ quỷ. Dựa theo Ứng Tư Tuyết thuyết pháp, Hắc Miêu là cùng lão nhân cùng một chỗ hạ táng, lẽ thường tới nói, mèo có thể sống 10 năm liền đã rất nghịch thiên. Lão nhân kia nuôi hắc miêu vậy mà sống 20 mấy năm, cái này tuổi thọ dáng dấp có chút yêu nghiệt. Lại thêm hắc miêu cùng lão nhân lên hạ táng. Cùng tối hôm qua nhìn thấy hắc miêu về sau mới phát sinh đủ loại cổ quái, Dương Húc Minh hoài nghi, con mèo kia có lẽ cũng thay đổi lệ quỷ, tại vùng đất ngập nước công viên đợi hơn 40 phút, Ứng Tư Tuyết liền mở như khác một chiếc xe trở về. Mặc dù Dương Húc Minh không hiểu xe, nhưng là xe đánh dấu vẫn là nhìn ra được. Masala. Đây là sự thực có tiền a. Dương Húc Minh lần nữa biểu thị ước ao đây tuyệt đối là hắn đời này ngồi qua xa hoa nhất xe, phong cách trình độ chỉ có tối hôm qua ngồi xe cảnh sát có thể so sánh. Nửa nằm tại ô tô chỗ ngồi phía sau, Dương Húc Minh cơ hồ ngăn cản sạch chính mình chỗ có khả năng phá ngoại bộ hoặc là nội bộ tấm gương soi sáng khả năng. Không có cách, hắn hiện tại đã không thể lại soi gương. Vừa mới chỉ là cầm thoáng cái lục lạc chung, cổ liền đổ máu, nếu như lại chiếu mấy lần tấm gương, đoán chừng suy nghĩ liền trực tiếp dọn nhà, nhưng vô luận là lão nhân vẫn là hắc miêu muốn giết hắn, đêm nay người A lấy thấy cái rốt cuộc. Dương Húc Minh nằm tại ô tô chỗ ngồi phía sau. Mặt không thay đổi hừ hừ hai tiếng, chương 135, âm dương tiên sinh, Dương Húc Minh đến Ứng Nghĩ quý biệt thự về sau, muốn làm chuyện thứ nhất chính là trước đem trong nhà tạp vật cho dọn ra ngoài. Hắn cũng không muốn muộn so cùng lệ quỷ chặt chém thời điểm, đánh tới nữa. Đối phương đột nhiên đến cái vạn kiếm quy tông, Bạch Vân Sơn Trang vứt bỏ trong biệt thự, Lý Tử cùng cái kia nữ khung cảnh chiến đấu bên trong, chính là dao bầu dao gọt trái cây đổ cái gì bay đầy trời, chọc vào vách tường bên trên trên ghế salon khắp nơi đều là, không biết là Lý Tử làm vẫn là cái kia cái nữ quỷ làm, nhưng có thể khẳng định những thứ này lên hoàn toàn chính xác có thể khống chế những gia cụ này, dù sao trước tiên đem dư thừa đồ dùng trong nhà dọn ra ngoài là được, bất quá ở chỗ này. Kẻ có tiền đặc quyền lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ, Ứng Tư Hương gọi điện thoại cho Vật Nghiệp nói âm thanh về sau, Vật Nghiệp liền phái mấy người qua đến giúp khuân đồ, Dương Húc Minh hoàn toàn đứng ở bên cạnh xem kịch, rất nhanh, biệt thự tầng nhà cổ cùng tạp vật toàn bộ người vỏ dọn ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn ghế sofa vẫn còn. Tại Vật Nghiệp dọn nhà cổ thời điểm, Ứng Nghĩ Quý liên tiếp đánh mấy điện thoại, đi hỏi thăm liên quan tới cái kia Âm Dương tiên sinh sự tình. Cũng may chuyện này cũng không phải là bí mật gì, Ứng Tư Tuyết rất thuận lợi nghe được. Thậm chí liền liền cái kia Âm Dương tiên sinh số điện thoại đều nắm bắt tới tay. Căn cứ Ứng Tư Hương đánh nghe được tin tức đến xem, cái này Âm Dương tiên sinh họ Ngũ, tên đầy đủ Ngũ Hưng Sáng, trước mắt cũng ở tại Lục Bàn Thủy. Bất quá đối với cái này Âm Dương sinh, Ứng Tư Hương không có đánh nhô ra càng nhiều tình báo hữu dụng, chỉ là nghe nói gia hỏa này giống như có chút danh khí. Cho nên lão nhân hai cái chất tử đều cây thật sâu tin không nghi. Đúng rồi, Quan Vu lão người gia đình tình huống, ta nhiều hiểu rõ thoáng cái, biết đại khái hắn vì cái gì một người sống một mình. Ứng Tư Tuyết nói ra, lão nhân này lúc còn trẻ, là có cô vợ trẻ, nhưng là vợ của hắn gả tới về sau, cùng lão nhân mẫu thân ở chung rất không hòa hợp, lão nhân mẫu thân lại là phi thường cường thế tính cách, cuối cùng lão nhân mẫu thân cho con dâu múc mấy bát gạo, đuổi nàng về nhà ngoại. Sau đó lão nhân cô vợ trẻ sẽ không lại có trở về. Ứng Tư Hương lời nói nhưng Dương Húc Minh có chút mộng bức, mấy bát gạo liền đuổi. Ứng Tư Tuyết giải thích nói, Quý Châu trước kia rất nghèo, mà lại Lục Bàn Thủy bên này núi nhiều, cơ bản người loại cây ngô, đối với trước kia niên đại đó người mà nói, lớn là vô cùng hiếm có vật hi hãn. Tốt a, cho nên cái này cô vợ trẻ bị đuổi đi về sau sẽ không lại người chịu gả cho lão nhân. Dương Húc Minh hỏi. Ứng Tư Hương lắc đầu, đồng thời không phải như vậy. Lão tính của người rất bướng bỉnh, bởi vì chuyện của vợ cùng mẫu thân ầm ĩ vài ngày, nhưng là mẫu thân hắn kiên trì không chịu muốn cái này con dâu, từ đó về sau, lão nhân liền rốt cuộc không chịu lấy vợ, vô luận trong nhà hắn trưởng bối còn là mẫu thân như thế nào khuyên giải. Hắn trữ dọa chịu cưới vợ. Chỉ chịu một người qua, về sau lão nhân mẫu thân sau khi qua đời, lão nhân cũng lớn tuổi. Liền càng không muốn cưới vợ, chính hắn kiếm tiền, sau đó trong thôn cho mình đóng một tòa căn phòng lớn. Bình thường liền dưỡng dưỡng heo, gà vịt loại hình gia cầm, người sống một mình, cái kia chỉ nuôi hơn 20 năm hắc miêu, là hắn duy nhất thành viên gia đình, Ứng Tư Hương những lời này. Nghe được Dương Húc Minh có chút đau đầu, như vậy bướng bỉnh lão gia tử a, nhìn có chút khó khăn làm. Lúc đầu lệ quỷ chính là người sau khi chết chấp niệm cùng cừu hận biến thành. Cái này lão gia tử khi còn sống cứ như vậy cố chấp, chết biến thành lệ quỷ, đoán chừng sẽ càng kinh khủng. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, nói ra, đem cái kia Âm Dương tiên sinh số điện thoại phát ta xuống, ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Ứng Tư Tuyết chần chờ thoáng cái, Dương tiên sinh muốn tìm hắn ngã bài a. Dương Húc Minh lắc đầu, cái này Âm Dương tiên sinh có 89 có vấn đề, trực tiếp tìm hắn ngã bài đoán chừng sẽ nguy hiểm hơn, chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn lừa gạt tới nơi này. Nhưng hắn đi gặp cái kia lão gia tử oan hồn, nói không chừng lão gia tử cái vui vẻ liền bỏ qua ngươi. Dương Húc Minh muốn ra một cái ám chiêu, Ứng Tư Tuyết lại có chút ít hoang mang, đem hắn lừa qua đến. Thế nào lừa qua đến a? Dương Húc Minh đánh tinh lên trước mắt trắng cao đẹp, cười hắc hắc nói, ngươi có tiền như vậy, lừa gạt cái Âm Dương tiên sinh tới cửa còn không đơn giản a? Mở ra ngươi bót chờ chạy chậm, mở ra cửa nhà hắn. Sau đó mời hắn đến nhà ngươi trừ tà lui điện. Ngươi liền nói mình gần nhất chọc tới mấy thứ bẩn thỉu, cần hắn loại này cao nhân tới hỗ trợ, trả thù lao giá cả nói đến chút cao, hắn nếu không tin, ngươi trước tiên có thể nhét cái mấy làm khối cho hắn, gây nên hắn tham lam, chỉ cần hắn dám bước vào căn này biệt thự đại môn, còn chạy trốn được. Dương Húc Minh cười lạnh một, âm thanh. Nói ra, trừ phi hắn cao hơn ta so ta tráng, mà lại luyện võ qua. Không phải vậy đêm nay hắn nhất định phải tại căn biệt thự này bên trong đi ngủ không thể. Cái này chủ ý ngu ngốc, nhưng Ứng Tư Tuyết có chút do dự, dạng này tính phi pháp giam cầm. Dương Húc Minh nhún vai, sợ cái gì? Nếu như chuyện này thật là hắn tại bóc quỷ, Như thế hắn khóc cầu chúng ta buông tha còn đến không kịp, làm sao có thể đi cáo chúng ta, coi như hắn thật cùng chuyện này không quan hệ, cái kia lão gia tử muốn tìm đan chủ mà không phải hắn. Vậy ngươi cùng lắm thì cho hắn ít tiền tốt. Ngươi hẳn là rất có tiền a. Dương Húc Minh xác nhận thoáng cái, Ứng Tư Tuyết trầm ngâm thoáng cái, nói ra, trước mấy ngày vừa vặn mua xe mới, gần nhất tiền tiêu vặt không thừa không được bao nhiêu. Đại khái chỉ còn 90 vạn, vị tỷ tỷ này, ngươi có phải hay không đối với không thừa bao nhiêu tiền câu nói này tồn tại cái gì hiểu lầm? 90 vạn đều cổ cái gì tiền, vậy thế giới này bên trên đại đa số người đã phải chết đói. 13 Dương Húc Minh lắc đầu, nói ra, 90 vạn dư xài, đối với bình thường người bình thường tới nói, ngươi đem hắn quan buổi tối, sau đó cho hắn 10 vạn khối đền bù tổn thất đều đủ để phong bế miệng của hắn, 90 vạn, ngươi có thể nhốt cái bóng rổ đội. Dương Húc Minh đối với nữ hài nói ra, ngươi đi liên hệ hắn a. Nhớ kỹ, không muốn nâng lên cùng lão nhân có liên quan sự tình. Ngươi liền nói gần nhất thường thường làm ác mộng, mơ tới có cái nữ quỷ muốn tới giết ngươi. Mời hắn đến biệt thự lui điện trừ tà, hoặc là nhìn xem bên này phong thủy, giá cả mở chút cao, nhưng cũng đừng mở quá cao. Ngươi cái miệng này mấy chục vạn, rất dễ dàng hù đến người bình thường. Dương Húc Minh nhìn một chút trước mắt phòng khách, nói ra, ta liền ở chỗ này chờ hắn. Dù sao ta hình thể so sánh dọa người, vạn nhường hắn có cảnh giác sẽ không tốt, ngươi nhìn nhu nhu nhược nhược, một cái nữ hài tử tới cửa bái phỏng, đối phương không có lòng cảnh giác lý. Dương Húc Minh kế sách này, nghe giống như rất không sai, mặc dù tự hồ làm trái pháp phạm tội phong hiểm, nhưng là Ứng Tư Tuyết cẩn thận nghĩ nghĩ, đều đại nạn lâm đầu, cũng không lo được nhiều như vậy. Cùng lắm thì cùng Dương Húc Minh nói như vậy, tiêu ít tiền bãi bình là được rồi. Nàng hạ quyết tâm về sau, biểu lộ nghiêm túc lên, tốt, ta cái này cho cái kia Âm Dương tiên sinh gọi điện thoại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 136, Ngũ tiên sinh, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, Ứng Tư Tuyết tự thân gọi điện thoại tới về sau, cái kia tên là Ngũ Hưng Lượng Âm Dương tiên sinh quả nhiên mắc câu rồi. Đối phương trực tiếp đem địa chỉ rất đi lên. Sau đó Ứng Tư Tuyết tự thân xuất mã, Dương Húc Minh đợi, đãi, tại trong biệt thự chờ lấy cá cắn câu. Ứng Tư Tuyết trước khi đi, Dương Húc Minh dặn dò một tiếng, cái kia lục lạc chuông đừng mang trên người, phóng trong phòng tốt. Cái này Âm Dương tiên sinh vạn chân có chút tài năng, bị hắn nhận ra cái này chuông tiêu sẽ không tốt, Ứng Tư Tuyết ngoan ngoãn làm theo. Hiện tại Dương Húc Minh nói lời, chỉ cũng không phải là đặc biệt hèn mọn quá phận cái chủng loại kia yêu cầu, đoán chừng Ứng Tư Tuyết đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Dựa theo Dương Húc Minh đề nghị, Ứng Tư Tuyết mở nếu nàng chiếc kia Porsche chạy chậm rời đi, Ngũ Hưng Lượng cho địa chỉ, là Hà Thành Vườn Hoa phụ cận một cái thương phẩm phòng cư xá. Khoảng cách Hưng Diệp biệt thự cũng không phải là rất xa. Ứng Tư Hương rất nhanh liền đã tới mục đích, sau đó đem xe lái vào trong khu cư xá, nàng một bên đổ xe, bên cạnh bấm Ngũ Hưng Lượng điện thoại, Ngũ tiên sinh ngài khỏe chứ, Ứng Tư Hương rất lễ phép nói ra, ta hiện tại đã tới ngài nói trong khu cư xá, mời hỏi ta muốn trực tiếp đi lên A, cơ bên trong, truyền đến một cái nam nhân thanh âm trầm thấp, ân, ngươi lên đây đi, dưới lầu theo 1010 chuông cửa, ta sẽ mở cửa cho ngươi, tốt, ta cái này liền đến, Ứng Tư Tuyết dừng xe xong, nhìn về phía trước mắt nhà lầu này, cái này Ngũ Hưng Lượng ở là dê tòa nhà. 1010 chung cửa hẳn là 10 tầng số 10, Ứng Tư Tuyết đem cái này địa chỉ phát cho Dương Húc Minh, lấy phòng ngừa vạn nhất. Sau đó, nàng liền xuống xe, khóa kỹ cửa xe, hướng về cao ốc vào miệng đi đến. Không biết có phải hay không là nàng ảo giác, nàng luôn cảm thấy tầng cái nào đó cửa sổ đằng sau có người đang dòm ngó nàng, nhưng là hắn lúc ngẩng đầu lên, lại không có tìm được người, chẳng lẽ cái kia Âm Dương tiên sinh đang quan sát nàng. Nhìn nàng một cái có phải là thật hay không có tiền, Ứng Tư Hương không có khẩn trương thái quá, rất bình tĩnh đi tới lầu một lối vào, dựa theo đối phương yêu cầu ấn chuông cửa, lầu một trên cửa chính, có cái hệ thống gọi, vang lên 3 tiếng về sau, bên trong truyền đến nam nhân thanh âm trầm thấp, mở cửa cho ngươi, trực tiếp lên đây đi. Đối phương nói chuyện đồng thời. Đại môn có chút một vang. Thoạt nhìn là khóa bị viễn trình mở ra. Ứng Tư Tuyết kéo ra chân to bước rảo bước tiến lên đại lâu trong nháy mắt, nàng tên thật trùng mình một cái, lục bàn thủy mùa hè mặc dù không phải rất nóng, nhưng là ở đây loại mặt trời chói chang trên cao thời điểm, bên ngoài vẫn có chút Ứng Tư Tuyết cảm thấy có chút không thoải mái. Mà lại cái này đầu bậc thang nhìn cũng quá âm trầm, cho dù là ban ngày, đều lộ ra âm trầm. Ngoại trừ vào miệng nơi này có một cánh cửa sổ bên ngoài, bên trong cơ hồ là phong bế, chỉ có vách tường, còn có một bên thang máy vào miệng. Kiến trúc như vậy bố cục, coi như bên ngoài ánh nắng tươi sáng, bên trong cũng lộ ra âm trầm hắc ám. Ứng Tư Tuyết đứng tại thang máy phía trước, bắt đầu cảm thấy bất an. Cái này Âm Dương Tiên Sinh trụ sở. Giống như có chút quỷ dị a. Nàng không có chờ quá lâu, thang máy rất nhanh liền xuống, Ứng Tư Hương trực tiếp đi vào thang máy, kiềm chế lầu 10 cái nút. Sau đó, chính là một trận làm cho người choáng đầu buồn nôn siêu trọng cảm giác đánh tới, thang máy bắt đầu tăng lên. Nhìn lấy thang máy tầng lầu số lượng không ngừng trèo lên, Ứng Tư Tuyết không hiểu có chút nôn nóng, Dương Húc Minh ở bên cạnh hắn lúc nàng còn không có cảm giác. Bây giờ rời đi Dương Húc Minh, nàng lại bắt đầu cảm giác được khẩn trương cùng bất an. Cái này Âm Dương Tiên Sinh nếu quả như thật là lão nhân biến thành lệ quỷ kẻ cầm đầu, như thế hắn làm như thế có chỗ tốt gì, mà lại hắn thật muốn biết lão nhân tất nhiên sẽ biến thành lệ quỷ tới tìm thù, cho nên tang lễ bên trên hắn căn bản không có xuất hiện. Dẫn đến Ứng Tư Hương cái này trong lúc vô tình xâm nhập kẻ ngoại lai bị lão nhân để mắt tới, cái này Âm Dương Tiên Sinh nếu quả như thật là tính toán tốt các lời nói, hắn biết sẽ không đã biết Ứng Tư Tuyết bị lão nhân quấn lên sự tình. Nếu như đối phương đã sớm biết chuyện của nàng, như thế nàng hiện tại một người tới, chẳng phải là đưa đồ ăn cửa, càng nghĩ, Ứng Tư Tuyết đã cảm thấy không thích hợp. Nhưng mà nàng còn không có muốn ra một kết quả, thang máy liền đã ngừng, di một tiếng vang nhỏ. Cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên mở ra, một cái âm trầm mờ tối hành lang xuất hiện tại Ứng Tư Tuyết trước mặt, tầng lầu này trong không khí. Phiêu đãng một cổ kỳ quái mùi hôi thối, giống như là cái gì thịt mục nát, nàng chần chờ 2 giây, cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Tia sáng lờ mờ trên hành lang, không nhìn thấy cửa sổ, rõ ràng bên ngoài là ánh nắng tươi sáng thời tiết, nơi này lại âm trầm, lộ ra đến vô cùng âm trầm, trong không khí, phiêu đãng cổ quái mùi hôi thối. Nhàn nhạt, không phải rất đậm, nhưng lại để cho người ta rất không thoải mái, mà lại theo lầu một bắt đầu cảm nhận được loại kia cảm giác âm lãnh cảm giác, ở chỗ này vậy mà trở nên càng cường liệt, tự hồ nơi này muốn so lầu một còn muốn âm lãnh ẩm ướt. Ứng Tư Hương rất mau tìm đến 1010 phòng, ngay tại nhà lầu này ở giữa nhất bên cạnh, cửa mở tại cái nhìn vô cùng âm u ẩm ướt chật hẹp trong góc. Đến nơi này về sau, loại kia nhàn nhạt phủ mùi thối tự hồ càng thêm mãnh liệt. Ứng Tư Tuyết chần chờ mấy giây, cái này mới khe khẽ nhấn chuông cửa, kết quả trong phòng vang lên nam nhân thanh âm trầm thấp, vào đi, cửa không có khóa. Ứng Tư Tuyết lúc này mới chú ý tới cái này phiến phòng trộn là hờ khép. Nàng nhẹ nhàng kéo, đại môn liền mở ra. Ứng Tư Tuyết đi vào trong phòng, trước hết đập vào mi mắt, là trong phòng khách ngồi một cái trung niên nam nhân, sắc mặt trắng xám. Thân cao gầy, xuyên qua một thân già dặn áo đen. Ngồi tại bồ đoàn bên trên. Có một loại thần bí kỳ đo cảm giác, căn phòng này cùng người bình thường phòng khác biệt, không có ghế sofa tivi, trống rỗng, vách tường thượng cung một tôn Bồ Tát dưới bệ thần cung phụng như thiên địa quân thân sư, Bồ Tát trên bệ thần, bày biện 3 cái tiểu đỉnh, mỗi cái bên trong chiếc đỉnh nhỏ đều cắm 3 cây hương dây, trong phòng, phiêu đãng nhàn nhạt hương dây thiêu đốt mùi, có chút gây mũi, nhìn thấy Ứng Tư Tuyết vào cửa, cái kia gầy gò nam nhân nhưng không có đứng dậy, mà là rất lãnh đạm ngồi ở chỗ đó, nhìn nếu nàng, các hạ chính là Ứng tiểu thư a. Nam nhân không thành không nhạt lên tiếng chào hỏi. Ứng Tư Tuyết miễn cưỡng cười cười, lên dây có tinh thần ứng phó nói, ân, là ta. Lần này đến nhà bái phỏng, muốn mời Ngũ tiên sinh giúp ta một chuyện, nam nhân ngồi ở chỗ đó, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, rất đạm mạc nói, mời đến a, chúng ta có thể chậm rãi tường trò chuyện, Ứng Tư Tuyết gật đầu, quay người quan môn. Bất quá tại đóng cửa thời điểm, nàng hơi lưu lại một cái tâm nhãn, không có đem cửa đóng chết. Mà là giống như ban nãy như thế khép, chợt nhìn qua, là không nhìn ra cửa không khóa chết, Ứng Tư Tuyết xoay người, muốn tìm đổi giày, nam nhân lại trực tiếp mở miệng, không cần thay đổi giày, trực tiếp vào đi. Ứng Tư Tuyết liền trực tiếp đi qua, cũng tại trước mặt nam nhân bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Ứng Tư Tuyết làm bộ rất thành tín nói ra, Ngũ tiên sinh, ta gần nhất giống như trêu chọc phải đồ không sạch sẽ, nghe nói ngài rất lợi hại, hy vọng ngài có thể cứu ta. Nghe được câu này, nam nhân hơi híp mắt lại, trên dưới đánh giá Ứng Tư Tuyết một vòng. Trên mặt, lộ ra cổ quái mỉm cười, đồ không sạch sẽ. Ứng tiểu thư câu nói này, còn thật thú vị a. Chương 137, tà bất thắng chính, Ngũ Hưng Lượng câu nói này nói ra được trong nháy mắt, Ứng Tư Tuyết tâm lý lộc bột một tiếng, có một loại dự cảm bất tường. Trước mắt nam nhân này, từ đầu tới đuôi đều lộ ra như một cổ tà tính. Bây giờ đối phương trả lời cổ quái như vậy, chẳng lẽ hắn thật là phía sau màn hắc thủ? Ứng Tư Tuyết chần chờ mấy giây, lúc này mới giả bộ như không hiểu hỏi, thú vị. Ngũ tiên sinh thú, là chỉ cái gì? Nam nhân lại không có trả lời Ứng Tư Tuyết vấn đề này. Hắn đứng lên, sau đó đi tới thiên địa quân thân sư thần bài phía trước, đưa lưng về phía Như Ứng Tư Tuyết. Nam nhân theo dưới bệ thần mì rút ra ba cái hương thơm, đốt về sau nâng Như hương thơm đối với Bồ Tát bái một cái. Sau đó, hắn đem cái này ba cái hương dây cắm vào ở giữa cái kia hương dây đã nhanh muốn đốt hết lư hương bên trong. Sau đó hắn mới xoay người lại, nhìn về phía trong phòng khách một mặt mờ mịt Ứng Tư Hương. Nói ra, trên thế giới này đồ không sạch sẽ rất nhiều, liền là không biết Ứng tiểu thư gặp phải là đồ vật như thế nào. Có thể theo ta kỹ càng mà nói sao? Ứng Tư Hương gật đầu, ân, tình huống là như vậy. Đoạn thời gian trước, ta đi nhà bạn chơi, trở về thời điểm sắc trời quá muộn, ta lái xe trải qua một đầu đường nhỏ thời điểm, nhìn thấy ven đường có một cô gái tại ngoắc đón xe, một bắt đầu ta còn không có coi đó là vấn đề, lấy vì là chính mình nhìn lầm, liền trực tiếp lái xe đi. Thế nhưng là chờ ta sau khi trở về, chuyện kỳ quái liền phát sinh. Buổi sáng khi tỉnh lại, ta một chút đồ dùng trong nhà cũng có bị người di động qua dấu vết, mà lại phòng ngủ của ta trên cửa chính có móng tay cào vết trảo, tự hồ tại ta ngủ như về sau có cái gì muốn mở ra phòng ngủ của ta tiến đến. Ứng Tư Tuyết nói ra, ta dùng tiền mời rất nhiều phù triện, thậm chí còn mời tôn từng khai quan bất động minh vương, thế nhưng là cũng không có hiệu quả. Ứng Tư Hương giơ lên tay trái, nói ra, sau này Phật Châu là ta mua được thánh vật, nói là một vị cao tăng viên tịch về sau lưu lại gặp vật, có thể trừ tà lui quỷ. Nhưng là vô luận ta chuẩn bị bao nhiêu thứ, nữ hài kia cũng vẫn tại trong biệt thự của ta bồi hồi, ta thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể đi cầu Ngũ tiên sinh ngài hỗ trợ. Ứng Tư Tuyết vô cùng thành tức nói, nghe nói ngài phi thường lợi hại, là đối phó cái này vài thứ người trong nghề. Hy vọng ngài có thể giúp ta lần này. Chỉ cần ngài có thể giúp ta đem trong biệt thự cái kia mấy thứ bẩn thỉu đuổi đi, ta một chắc chắn trọng kim tạ ơn. Ứng Tư Hương rất có thành ý viện một cái nửa thật nửa giả nói láo. Cái này nói láo là Dương Húc Minh cùng nàng nghiên cứu thảo luận đi ra. Đơn thuần bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lên. Có lẽ cái này Ngũ Hưng Lượng không nguyện ý đến nhà, nhưng chỉ cần nói vật kia chờ một mạch tại trong biệt thự, gia hỏa này liền không có cái khác chối từ, muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể mưa ngoan đi khác thự. Mà Ứng Nghĩ Quý cố sự này nói xong, Ngũ Hưng Lượng khẽ nhíu mày, nữ. Ở tại trong biệt thự. Hắn nhìn thật sâu Ứng Tư Tuyết một mắt, nói ra, Ứng tiểu thư, ngươi xác định là một cái nữ quỷ a, cái này. Ứng Tư Tuyết lắc đầu, ta cũng không có chính diện gặp qua cái kia quỷ dáng vẻ. Nhưng ta là nhìn thấy cái kia cản đường nữ hài về sau mới trêu chọc đến không sạch sẽ đồ vật, đại khái nữ hài kia chính là quỷ a. Ngũ Hưng Lượng sau khi nghe xong, da mặt có chút lắc một cái, gạt ra một cái xấu xí mà quái dị cười, hắn nói ra, nhìn thấy là nữ nhân. Gặp phải có thế không nhất định chính là nữ quỷ. Quỷ loại vật này, rất tà môn, Ứng tiểu thư ngươi nhìn hoàn toàn chính xác chưa thấy được đồ không sạch sẽ, nhưng đã hắn chỉ đợi tại biệt thự của ngươi bên trong mà không đi địa phương khác lời nói, Ứng tiểu thư chỉ cần dọn nhà, đại khái liền có thể thoát khỏi đối phương. Ngũ Hưng Lượng câu trả lời này, cũng không có vượt quá Ứng Tư Tuyết đoán trước. Nàng rất tự nhiên lắc đầu, ta không nghĩ dọn nhà, nếu như Ngũ tiên sinh có thể giúp ta giải quyết lần này nguy cơ, ta nguyện ý giao ngài 10 vạn nguyên trả thù lao lấy tỏ lòng biết ơn. Cái số này, đã là rất nhiều người năm 12 tháng đều chưa hẳn kiếm lấy được tiền lương. Ngũ Hưng Lượng trên mặt nhưng như cũ treo loại kia xấu xí tươi cười quái dị, không có bất kỳ cái gì kích động phản ứng. Hắn lắc đầu, nói ra, ta nghề chính là tầm long điểm huyệt nhìn phong thủy, trừ tà lui quỷ, ta không phải rất nhuần nhuyễn, sợ cô phụ Ứng tiểu thư chờ mong. Cho nên Ứng tiểu thư vẫn là mời cao minh khác a. Ứng Nghĩ Quý cắn răng, nói ra, 20 vạn. Chỉ cần Ngũ tiên sinh giúp ta giải quyết lần này phiền phức, ta nguyện ý dâng lên 20 vạn tiền thù lao. Ngũ Hưng Lượng hít khẩu khí, tự hồ rất bất đắc dĩ, Ứng tiểu thư tự hồ hiểu lầm ý tứ của ta đồng thời không phải là muốn ngay tại chỗ lên giá, dù sao ta đối với vật kia không có chút nào hiểu rõ, căn bản không biết nó bản chất là cái gì, nếu như là bình thường oán quỷ thì cũng thôi đi. Nếu là không cẩn thận gặp những cái kia kinh khủng lệ quỷ, tùy tiện đi chiêu ý bọn hắn, thế nhưng là có nguy hiểm tính mạng, cho nên ta mặc dù cũng rất muốn kiếm tiền, nhưng là sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Ta cũng xin khuyên Ứng tiểu thư còn là không muốn câu nệ tại một chỗ chỗ ở, vẫn là trực tiếp dọn nhà tới an toàn liền khang. Ứng Tư Tuyết thì thật sâu hút khẩu khí, sau đó nói, chỉ cần Ngũ tiên sinh chịu giúp ta cái này một lần, vô luận thành công hay không, ta chí ít giao ngài 10 vạn. Nếu là ngài thành công giúp ta giải quyết lần này nguy L, ta lại cho ngài thêm vào 20 vạn tiền thù lao. Ngài thấy thế nào, đây đã là ta trước mắt có thể vận dụng lớn nhất tiền bạc, hy vọng Ngũ tiên sinh không cần chối từ. Ngài là ta hiện tại duy nhất cây cỏ cứu mạng, nếu như ngay cả ngài đều dọa nguyện ý giúp ta mà nói, vậy ta đoán chừng nhất định phải chết. Ứng Tư Tuyết vô cùng thành khẩn cầu khẩn nói, cái cô gái xinh đẹp như thế bi thương cầu khẩn như, tướng mạo tín nhiệm gì nam nhân đều sẽ không cự tuyệt. Cùng huống chi nàng còn mở ra cao như vậy giá cả, Vũ Hưng Lượng nhìn như Ứng Tư Hương cái kia bi thương tuyệt vọng biểu lộ. Trầm mặc nửa ngày, sau đó, hắn thật sâu hít khẩu khí, thôi được, đêm nay ta liền đi Ứng tiểu thư trong biệt thự đi một lần a, vô luận con đường phía trước hỏa phúc, ta cũng cuối cùng không thể ngồi xem ngài dạng này trẻ tuổi nữ hài tử bị tà vật tổn thương, mời Ứng tiểu thư về nhà trước chờ một lát, ta chuẩn bị xuống, tối nay ta sẽ đi tìm ngài, Vũ Hưng Lượng một mặt nghiêm túc nói. Bất quá Ứng tiểu thư mời thoải mái tinh thần, lại thế nào tà môn tà vật, cũng chung quy là trèo lên không được nơi thanh nhã mấy thứ bẩn thỉu thôi, từ xưa đến nay, không thắng đan. Tối nay ta đem hết toàn lực, cũng muốn hộ Ứng tiểu thư chu toàn. Ngũ Hưng Lượng nói đến rất chân thành, Ứng Tư Tuyết rất cảm kích liên tục gật đầu, đa tạ Ngũ tiên sinh, chương 138, ủy khuất, mặc dù Ứng Tư Hương muốn nhường cái này âm dương tiên sinh cùng mình cùng một chỗ trở về. Nhưng là Ngũ Hưng Lượng đã hạ lệnh trục khách, nàng cũng chỉ có thể mà rời đi. Bây giờ đối phương còn chưa vào bẫy, nàng không tốt biểu hiện được quá mức cường thế, mà lại nơi này tràn ngập một dạng tà khí, nhưng nàng rất không thoải mái. Tại nhà của người đàn ông này bên trong, nàng không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Cho nên Ngũ Hưng Lượng nhường nàng rời đi, nàng liền không có cự tuyệt, đi thẳng, đồng Ngũ Hưng Lượng lưu lại điện thoại của nhau, xác nhận Hưng Soạt biệt thự địa chỉ. Cuối cùng Ngũ Hưng Lượng đem Ứng Tư Hương đưa đến ngoài cửa. Lần này, Ngũ Hưng Lượng thái độ nhiệt tình nhiều. Cùng vừa vặn lúc đi vào loại kia cao cao tại thượng tư thái ngàn vạn khác biệt, mặc dù cũng cho người một loại cầm nắm vuốt cảm giác, nhưng là tối thiểu nhất không hề ra vẻ cao thâm. Hai người một phen tâm tình, mặt ngoài có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ, mãi cho đến Ứng Tư Tuyết đi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại về sau, Ngũ Hưng Lượng mới đóng lại cửa phòng của mình. Thang máy, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Rời đi Ngũ Hưng Lượng trong nhà, Ứng Tư Tuyết không hiểu có một loại trốn khỏi miệng cọp cảm giác, làm thang máy rốt cục đứng ở tầng thang máy y từ từ mở ra lúc, nàng thậm chí sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Có thể là nàng vào trước là chủ nguyên nhân A, nàng cảm thấy cái này Ngũ Hưng Lượng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ tà khí, rất làm người ta sợ hãi, giống như là ngồi ở chỗ đó không phải cái người sống sờ sờ, mà là bộ thi thể. Ứng Tư Hương đi ra cao ốc về sau, lên xe nhìn đằng trước tầng cửa sổ mắt, cái kia phiến cửa sổ đằng sau. Tự hồ có ánh mắt đang dòm ngó nàng, lần này Ứng Tư Tuyết xem rõ ràng, cái kia thăm dò nàng người hẳn là Ngũ Hưng Lượng, bất quá lúc này trở lại dưới ánh mặt trời, Ứng Tư Tuyết đã không sợ bá loại kia bị thăm dò cảm giác, nàng giống như là cái gì cũng không phát hiện được, rất bình tĩnh mở cửa, lên xe, sau đó rời đi, Hồng Y sắc cót chờ chạy chậm, rất nhanh lái ra khỏi cư xá. Tới gần chạng vạng tối mắt gió thổi vào mặt. Ứng Tư Tuyết tâm tình có chút tên thật nhảy cẩn. Từ khi gặp phải lão nhân kia về sau, nàng đã thật lâu không có vui vẻ như vậy buông lỏng. Loại cảm giác này, nàng rất thích, mở như say màu đỏ chạy chậm, hừ phát vui sướng điệu hát dân gian, Ứng Tư Hương về tới Hưng Diệp biệt thự cư xá. Dừng xe ở đổ xe khu về sau, nàng hướng thẳng đến một mình ở biệt thự đi đến. Mở cửa lớn ra, Ứng Tư Tuyết không kịp chờ đợi hô. Dương tiên sinh, ta trở về, nhưng mà biệt thự bên trong rỗng tuếch. Quặng quẽ trong biệt thự, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, đồ dùng trong nhà cơ bản bị chuyển trống không tầng trong đại sảnh, chỉ có mấy cái ghế salon lẻ loi trơ trọi còn tại đó. Thấy cảnh này, Ứng Tư Tuyết giật mình, Dương tiên sinh. Nàng không xác định hô một tiếng, trong biệt thự lại vẫn không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Tự hồ Dương Húc Minh đã không tại trong biệt thự. Ứng Tư Tuyết xoắn suýt mấy giây, cuối cùng vẫn lấy ra điện thoại, phát một cái tin nhắn ngắn đi qua, Dương lên tiên sinh, ngài không tại biệt thự. bên kia, không có bất kỳ cái gì trả lời. Ứng Tư Hương đợi mấy phần chuông, nàng tin nhắn đều vẫn không có trả lời. Cái này thoáng cái, Ứng Tư Tuyết luống cuống, nàng vội vàng phát thông Dương Húc Minh điện thoại, nhưng là trò chuyện đô cực âm thanh một mực tại vang, điện thoại của nàng từ đầu đến cuối không có kết nối. Ứng Tư Tuyết xe tục đánh ba điện thoại, Dương Húc Minh cũng không có tiếp, Ứng Tư Tuyết triệt để hoảng hốt. Nàng nắm lấy điện thoại, lo lắng tại trong biệt thự bôn tẩu lấy, một cái phòng cửa một cái phòng mở ra nhìn, nhưng mà theo tầng đến lầu 2. Lật khắp tất cả gian phòng, thậm chí ngay cả lầu 3 sân trượng tiểu hoa viên đều đi qua, nữ hài vẫn như cũ không nhìn thấy Dương Húc Minh thân ảnh, điện thoại không ngừng gọi, đồng dạng không có nghe, tên là Dương Húc Minh tráng hán, tự hồ cứ như vậy vô căn cứ mất ngoại trừ. Cái này trống rỗng quạng quẽ trong biệt thự, lần nữa trở nên chỉ còn lại có nữ hài người. Nàng ngơ ngác đứng tại tầng trong đại sảnh. Có chút mờ mịt, hắn đi đâu? Rời đi. Mặc kệ chuyện này a, vẫn là nói. Tại nàng rời đi trong khoảng thời gian này, lão nhân kia quỷ hồn đã tìm tới cửa đem hắn hại chết, Ứng Tư Hương càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng sợ hãi, nàng vội vàng bấm vật nghiệp điện thoại, hỏi. Các ngươi có nhìn thấy ta người bạn kia a? Chính là thân cao sâu sắc nhìn rất tráng cái kia, vật nghiệp bên kia nói ra, vị kia cổng hộp gỗ tiên sinh a. Hắn vừa trở về a, hiện tại đang hướng ngài chỗ ấy đi, tự hồ là vì phối đài vật nghiệp, câu này vừa mới dứt lời, chuông cửa liền vang lên, Ứng Tư Tuyết vội vàng chạy tới. Hốt hoảng mở ra biệt thự đại môn. Đánh lớn mở đồng thời, chạng vạng tối chiều tà rơi vào trên người cô gái, đem thế gian vạn vật đều phản chiếu mảnh đỏ tươi. Mà tại biệt thự lớn phía trước, cái kia cổng kỳ quái hộp gỗ, tài nam nhân cao lớn đang tò mò nhìn nàng, có chút hoang mang, Ứng tiểu thư, ngươi đây là... chạy bộ trở về. Thế nào thở hồng hộc, nhìn thấy trương này khuôn mặt quen thuộc trong nháy mắt, Ứng Tư Tuyết thẳng trong lòng căng thẳng rốt cục rơi xuống. Nàng cái kia khẩn trương cháy lương tâm tình, cũng rốt cục trở nên dễ dàng hơn. Dưới trời chiều, nữ hài lộ ra không biết là khóc vẫn là cười biểu lộ, thanh âm của nàng nghe vô cùng ủy khuất. Dương tiên sinh, ngài đi đâu a? Dương Minh Húc cũng rất sáng sủa mà cười cười, nói ra, ta mới từ ngươi đi địa phương trở về. Bất quá ta chỉ có thể đón xe. Cho nên trở về được không có ngươi nhanh. Ngươi có chờ chạy chậm quả nhiên là xe tốt a, ta điều này cũng không biết lạc hậu bao lâu. Đáp án này, ngoài Ứng Tư Tuyết đoán trước, nàng nao nao, đi ta đi địa phương. Dương tiên sinh. Ngươi đi nơi nào làm cái gì? Dương Húc Minh nhún vai, ngươi sau khi đi, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy để cho ngươi một cái nữ hài tử đi gặp loại kia tà môn gia hỏa không quá an toàn, cho nên từ lý do an toàn, ta cũng theo đi qua. Các ngươi trong phòng lúc nói chuyện, kỳ thật ta toàn bộ hành trình ở bên ngoài nghe lén, vạn nhất cái gia hỏa kia thật là phía sau màn hắc thủ loại hình người xấu, muốn khi dễ ngươi, ta cũng tốt kịp thời hỗ trợ. Dưới trời chiều, Dương Húc Minh tiếu dung rất rực rỡ. Cũng may ngươi biểu hiện được rất không sai, tên kia hẳn là không lên cái gì lòng nghi ngờ. 6. Ứng tiểu thư ngươi ưu tú như vậy nữ hài, coi như tự mình một người kỳ thật cũng là không có vấn đề. 95. Ta nên tính là kỹ người ưu ngày, một chuyến tay không? Ứng Tư Tuyết giật mình, nghĩ đến chính mình ban nãy hỗn loạn. Còn có nhìn thấy cái kia Ngũ Hưng Lượng lúc khẩn trương không? Nguyên lai tại nàng và cái kia Âm Dương tiên sinh đối thoại thời điểm, nam nhân ở trước mắt vẫn luôn ở bên ngoài bồi người trung gian hộ nàng sao? Ứng Tư Tuyết có chút đỏ mặt. Vậy ngươi, ngươi thế nào không nghe a? Dương Húc Minh thì sửng sốt thoáng cái, a. Điện thoại, hắn sờ ra điện thoại, cái này mới nhìn đến 10 cái miss call, Dương Húc Minh biểu lộ có chút xấu hổ. Cái này, nghe trộm thời điểm vì phòng ngừa bại lộ, ta xếp đặt suy dung hình thức. Trở về thời điểm quên cắt về bình thường mô thức. Hù đến ngươi, thực sự là xin lỗi, nhìn thấy mặt này mấy đầu miss call, Dương Húc Minh vừa vặn đối phương khả năng cho là hắn chạy cho nên lo lắng, Ứng Tư Hương bờ môi giật giật, nhưng không có phản bác. Nàng chỉ là cúi đầu xuống, thất vọng mất mát lắp bắp nói, Dương tiên sinh thực sự là. Bạn gái của ngươi khẳng định rất hạnh phúc, chương 139, Tiểu Bạch, Ứng Tư Tuyết cái kia nhỏ bé yếu ớt mũi kêu nói nhỏ, Dương Húc Minh nghe được không rõ ràng lắm. Nhưng đại khái nghe được nàng ý tứ tựa như là tại khen chính mình. Bất quá ngươi cái này nâng lên lý tử là mấy cái ý tứ a? Dương Húc Minh sắc mặt xấu hổ, mặc dù bị một cái mỹ thiếu nữ khen ngợi, theo lý mà nói hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng là vừa nghĩ tới Tử, Dương Húc Minh đã cảm thấy xấu hổ, Lý Tử đều cắn thành quỷ, hạnh phúc cái rắm a, tiểu cô nương này có thể hay không khen người đâu. Có ngươi như vậy khen người a, Dương Húc Minh có chút lúng túng đem thoại đề dời đi, tóm lại ngươi an toàn liền không thành vấn đề, ngươi thời điểm ra đi, ta nhưng thật ra là có thể gọi lại ngươi, nhưng là nghĩ đến cái kia Ngũ Hưng Lượng có thể sẽ trong bóng tối theo dõi ngươi, ta liền chờ khoảng thoáng cái, muốn nhìn một chút hắn đến tiếp sau đi lại, bất quá ngươi sau khi đi hắn liền đem cửa cho khóa, ta cũng không nghe thấy hắn trong phòng làm gì. Nhìn chắc đều chỉ có thể chờ đợi đêm nay hắn tới lại nói. Dương Húc Minh hơi giải thích thoáng cái, sau đó cùng Ứng Tư Tuyết cùng đi tiến vào trong biệt thự, Ứng Tư Hương thì lấy lại bình tĩnh, theo loại kia mất sắc mặt trong tâm tình của tránh thoát đi ra, nàng nói ra, muộn như vậy ngươi đói bụng không? Ta làm ít đồ cho ngươi ăn, Dương Húc Minh hơi kinh ngạc, ngươi còn biết làm cơm. Loại này Bạch Phú Mỹ, đại tiểu thư không phải là thuê cái quản gia hoặc là đầu bếp chuẩn bị cho chính mình một ngày ba bữa sao? Ứng Tư Hương cười cười, nói ra, người ở rất nhàm chán, ngẫu nhiên cũng phải tìm một ít chuyện đến đuổi nhàm chán thời gian. Dương Húc Minh biểu thị mình có thể hỗ trợ, nhưng lại bị Ứng Tư Tuyết uyển cự, thế là hắn chỉ có thể ngồi trong phòng khách chơi điện thoại ngẩn người. Trong phòng bếp, truyền đến nữ hài làm đồ ăn vang động, Dương Húc Minh thì lật ra trò chuyện ghi chép, nhìn lấy cái kia mười mấy đầu trò chuyện ghi chép thẳng lắc đầu. Nhưng là đối mặt loại này siêu tự nhiên hiện tượng, người bình thường tại quỷ diện phía trước vẫn là quá yếu đuối. Nếu như không có sinh tử ghi chép lời nói, hắn đại khái đã chết thảm tại Lý Tử trong tay, lại càng không cần phải nói trăm kéo dài hơi tàn lâu như vậy. Bất quá bây giờ không rảnh rỗi, Dương Húc Minh ngược lại là bắt đầu hiếu kỳ sinh tử ghi chép đến cùng là cái gì đồ vật. Sinh thúc sư phụ nói đây là một bản thư linh, nhưng là sinh thúc còn nói không phải, đến lỗi trực tiếp hỏi cái này cuốn sách bại hoại. Dương Húc Minh liền hỏi đều quyết phải hỏi. Quyển sách này nếu là biết trả lời lời nói, sinh thúc sư đồ cũng đến lỗi không cách nào đạt thành cái thống chung nhận thức. Lật ra, sinh tử ghi chép lại nhìn một chút. Dương Húc Minh phát hiện quyển sách này vẫn là không có đổi mới, nhìn, sách này là thật không có ý định quản lần này quỷ, vẫn là nói nó đối với Dương Húc Minh như vậy có tự tin, cảm thấy Dương Húc Minh người cũng có thể làm định, sờ lên trên cổ đạo kia nhàn nhạt vết thương. Dương Húc Minh có chút đau đầu. Hiện tại hắn cơ bản ở vào lúc nào cũng có thể bị lão nhân giết chết trạng thái, cũng không biết lão nhân này ngoại trừ cái này ngoài năng lực, còn có hay không cái khác càng dị năng lực. Ngồi ở trên ghế salon tiếng buồn bã thán khí giả, Dương Húc Minh cảm thấy tiền đồ đơn giản mảnh hắc ám. Đây vẫn chỉ là một cái siêu độ trạch nam cha con oán hận nhiệm vụ phụ tuyến. Liền đã nhường hắn người đang ở hiểm cảnh, thế nhưng là làm xong cái này, kế tiếp còn có một cái tràn đầy nguy hiểm nội dung chính tuyến muốn đi soát đâu này, cái kia nữa cái chạy trốn trành quỷ. Cũng không biết đi đâu, nhìn sinh tử ghi chép, coi trọng như vậy dáng vẻ, đoán chừng sau đó địa phương muốn đi sẽ rất nguy hiểm. Lục bàn thủy thật đúng là cái ngọa hổ tàng long địa phương A, nhìn từ bề ngoài gió êm sóng lặng, kết quả một chỗ kỳ nhân dị sự, muối mị võng lượng, vứt bỏ biệt thự nữ quỷ phía sau khả năng có một cái tà ác tổ chức tại sự tình. Loại cái gì bỉ ngạn hoa, cái này Ngũ Hưng Lượng nên không phải là tà ác tổ chức một thành viên A. Gia hỏa này cố ý làm ra một cái lão nhân lệ quỷ. Đối với hắn có chỗ tốt gì, biệt thự nữ quỷ là cái kia quần tà ác đồ chơi bố cục điểm mấu chốt một trong, như thế cái này bị cố ý làm ra lão nhân lệ quỷ, có thể hay không cũng là những tên kia trước thời hạn kế hoạch tốt, Ngũ Hưng Lượng là cái kia tà ác tổ chức thành viên. Gõ gõ bên người hộp gỗ, Dương Húc Minh hít khẩu khí. Vì cho ngươi chân chạy, ta cũng xem như tận tâm tận lực. Quay lại nhớ kỹ ngươi đã nói xong trả thù lao a, Dương Húc Minh nói như vậy, trong hộp không phản ứng chút nào, cũng không biết cái nào tử trạch quỷ hồn có nghe hay không. Dương Húc Minh ngồi trong phòng khách chơi trong chốc lát điện thoại, trong phòng bếp rất nhanh bay tới xào rau mùi thơm, bất quá nữ hài cũng không có bận rộn quá lâu, rất nhanh liền đem đồ ăn lần lượt bưng ra, hai món canh, nhìn rất có muốn ăn dáng vẻ. Mặc dù chưa nói tới cái gì đầu bếp, nhưng nhìn, cũng xem như tinh gia đình rau xào. Dương Húc Minh hơi kinh ngạc, ngươi cái này tài nấu ăn không sai. Ứng Tư Hương cười cười, cởi xuống trên người tạp dề, nói ra, ăn cơm đi, nếm thử thủ nghệ của ta. Dương Húc Minh kẹp hai đũa, liên tục gật đầu, không tệ không tệ, ngươi cái này tài nấu ăn không dưới ta. Ứng Tư Tuyết phốc âm thanh bật cười. Dương tiên sinh đây là đang mèo khen mèo dài đuôi a. Dương Húc Minh cười ha ha. Lại cùng nữ hài hàng huyên vài câu, xem như ấm tràng sau đó, Dương Húc Minh rốt cục hỏi một cái so sánh quan tâm vấn đề. Đúng rồi, ngươi biết Tôn Hưng chói lóa à? Dương Húc Minh như là hỏi. Tôn Hưng chói lóa chính là cái kia Tử Trạch danh tự, hắn rất ngạc nhiên, hai người này đến cùng có dạng gì đi qua. Sẽ để cho Tử Trạch như thế nhớ mãi không quên. Nghe được cái tên này về sau, Ứng Tư Tuyết giật mình, Tôn Hưng. Nàng lệch ra như đầu nghĩ một hồi, mới chợt hiểu ra, ngươi là nói Tiểu Bạch à. Hắn là ta biết một cái dân mạng, trước kia thường thường cùng một chỗ đánh du lịch. Ngươi biết. Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái này. Ngươi. Cùng hắn chơi game nhận biết, ân. Chúng ta trước kia là cái công hội, Ứng Tư Tuyết nói ra, hắn ở Quảng Châu, ta đi Quảng Đông bên kia nhìn triển lãm anime cùng du lịch thời điểm, hắn chiêu đãi qua ta mấy lần. Người rất tốt một cái mập mạp, tính cách rất ngại ngùng, Ứng Tư Hương cái này đánh giá, nhưng Dương Húc Minh vô lực đậu đen rau muống, mà lại câu trả lời này bên trong. Giống như có cái khó lường địa phương, hắn ở Quảng Châu. Dương Húc Minh có chút kỳ quái, cái kia Tử Trạch không phải cũng ở Lục Bàn Thủy sao? Thế nào biến thành ở Quảng Châu? Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, không sai, nhà hắn chính là Quảng Châu, trước đó còn nói với ta hắn cũng muốn chuyển tới Lục Bàn Thủy đến. Muốn rời xa phụ thân hắn. Nhưng ta đã thật lâu không cùng hắn liên lạc qua. Cũng không biết hắn hiện tại rất dạng, chúng ta trước kia nguyên trò chơi cũng đóng server. Trong đám cũng đã lâu không gặp hắn thượng tuyến, khả năng bị lão ba bắt về kế thừa gia nghiệp đi. Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, Tiểu Bạch cái này gia hỏa thật không dễ dàng, canh Húc Minh, dày vò nửa ngày, là thầm mến. Mà lại chết 2 năm đối phương đều không biết mình chết sống. Không sai biệt lắm tính nửa cái người xa lạ, thầm mến đến loại trình độ này ngươi nha có nhìn trộm tiểu cô tắm rửa dũng khí, còn bỏ ra nhiều tiền như vậy dọn nhà, làm sao lại không cùng nữ hài tử thổ lộ dũng khí đâu này. Ứng Tư Hương thì tò mò nhìn Dương Húc Minh, hỏi, chẳng lẽ nắm Dương tiên sinh đến giúp đỡ ta vị bằng hữu nào, liền là Tiểu Bạch. Dương Húc Minh sắc mặt hắc tuyến, cái này, hắn là thừa nhận còn là không thừa nhận đâu này, cái này Tử Trạch như vậy không có đảm đương. Sợ lâu như vậy cũng không dám mạo hiểm đầu, hắn nơi này nếu như trực tiếp thừa nhận, cái kia Tử Trạch sẽ không bạo tẩu a. Chương 140, ai là bằng hữu, Ứng Nghĩ quý giảng thuật, nhưng Dương Húc Minh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Cái này Tôn Hưng chói lóa quả thực là cái cực phẩm. Bỏ ra nhiều tiền như vậy chuyển tới Lục Bàn Thủy, lớn như vậy ngôi biệt thự mặc kệ là thuê vẫn là mua, đều là đại bút tiền, trong nhà còn có nhiều như vậy nhựa plastic tiểu nhân tôn. Rõ ràng là dự định lâu dài định cư. Vì thích nữ hài đều làm đến loại trình độ này, kết quả lại chỉ là muốn xa xa người quan sát nàng, liền tới gần cũng không dám. Đừng nói tới gần, gia hỏa này chuyển tới Lục Bàn Thủy ở vậy mà liền Ứng Tư Hương cũng không biết, thậm chí ngay cả hắn hai cha con đều chết 2 năm, Ứng Tư Hương đều đối với chuyện này không biết chút nào. Đây là thầm mến. Đây rõ ràng là đen luyến a. Tối đến cực hạn chính là đen, đen luyến. Thuần, không còn có so cái này càng tối thầm mến. Dương Húc Minh len lén nhìn sang hộp gỗ, phát hiện hộp gỗ y như ban ngày không có bất kỳ cái gì phản ứng, thế là hắn chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đi qua, chuyện này ngươi thế nào liên hệ tại lên. Dương Húc Minh cười như đổi chủ đề, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi xuống, cũng không có nói ta người bạn kia chính là Tôn Hưng chói lóa a. Ứng Tư Hương cười hít mắt liệu mà hỏi, như thế Dương tiên sinh vị bằng hữu nào rốt cuộc là người nào? Nói thật, ta thật rất hiếu kỳ a. Trên cái thế giới này, đã không có vô duyên vô cớ hận, cũng sẽ không có vô duyên vô cớ yêu, ngài chuyên môn chạy tới giúp ta. Đến cùng là ai thụ ý đâu này? Ứng Tư Tuyết mặc dù đang cười, nhưng là ánh mắt của nàng lại rất chân thành. Rất hiển nhiên, nàng phi thường quan tâm vấn đề này, Dương Húc Minh có chút hoang mang, điều rất trọng yếu này a. Ứng Tư Tuyết thu liễm nụ cười trên mặt, nói rất chân thành. Rất trọng yếu. Rõ cái này Tử Trạch rốt cuộc là ý gì? Đồng ý hắn nói ra thật tướng mạo còn là không đồng ý đâu này, sẽ không phải nhìn thấy thích nữ hài tại bên người, lại sợ đi. Ứng Tư Hương thấy Dương Húc Minh chần chờ bộ dáng, nghĩ nghĩ, nàng nói ra, như thế Dương tiên sinh có thể nói cho ta biết. Ngài đến giúp đỡ ta. Là thụ cha mẹ ta ủy thác a. Ứng Tư Tuyết rất nghiêm túc. Hy vọng ngài có thể trả lời ta vấn đề này. Dương Húc Minh lắc đầu, cái này khẳng định không phải. Ta cũng không nhận ra cha mẹ ngươi, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn ủy thác ta tới. Ủy thác ta tới giúp ngươi, một người khác hoàn toàn, Người kia thậm chí cùng ngươi cũng không phải là rất quen, đây là ta hiện tại duy nhất có thể lộ ra. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lại bổ sung, hơn nữa chuyện chỗ này. Tên kia hẳn là sẽ tự mình đến nói rõ với ngươi tình huống. Ứng Tư Tuyết có chút hoang mang, cái kia vì cái gì hắn hiện tại không vượt qua tới đây chứ, hắn tạm thời qua tới không được là được, dù sao ta tới cũng dạng, Dương Húc Minh tiếp tục lừa gạt. Ứng Tư Hương thì hít khẩu khí, như thế ta có thể nói một câu đề lời nói với người xa lạ a, như thế chuyện nguy hiểm, cái kia Lập Bằng Hữu lại không tự thân ra mặt, trái lại nhường Dương tiên sinh ngươi đến mạo hiểm, thậm chí nói ngươi bị lệ quỷ bên trên, theo có thể chết đi, thân hãm linh luân. Phải chờ tới Dương tiên sinh giải quyết chỗ gặp nguy hiểm về sau. Hắn mới nguyện ý xuất hiện. Ứng Tư Tuyết lắc đầu, ngài vị này bằng hữu. Thật là bằng hữu a, Dương Húc Minh cười khang một tiếng. Cảm thấy cô em gái này thực sự là khó khăn lừa gạt. Hắn chỉ có thể bổ sung câu. Tối thiểu nhất hắn cùng ngươi nên tính là bằng hữu. Ứng Tư Tuyết lại rất chăm chú hỏi, như thế vị bằng hữu này hiện tại không thể tới. Là hắn bề bộn nhiều việc a. Đây cũng không phải, cái kia chính là hắn còn có càng chuyện nguy hiểm muốn đi xử lý, cũng không phải, cho nên hắn hiện tại cái gì đều không cần làm, lại y như ban ngày muốn chờ Dương tiên sinh ngươi xử lý xong tất cả nguy hiểm về sau, mới dám ngoi đầu lên. Ứng Tư Tuyết lắc đầu, Dương tiên sinh ngươi đây là bị người làm vũ khí sử dụng. Cho nên cô em gái này là coi hắn là loại kia đầu óc ngu si, tứ chi phát triển ngốc gia hỏa sao. Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ. Tối thiểu nhất ta tới là có thù lao. Chuyện này giải quyết về sau, ngươi người bạn kia hẳn là sẽ cho ta không sai thù lao, hẳn là. Ứng Tư Tuyết thở dài một cái, Dương tiên sinh làm sao ngươi biết hắn sẽ không đổi ý. Các ngươi ký hợp đồng. Vẫn là thu qua tiền đặt cọc. Nếu như đối phương đổi ý, ngươi chẳng phải là đi không được gì. Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ. Chúng ta nhảy qua cái này đề tài được không? Sau đó... Hai người thay đổi nói chuyện phím chủ đề, Ứng Tư Hương bắt đầu cùng Dương Húc Minh nói chuyện phím một chút trên sinh hoạt sự tình, rất nhanh, bọn hắn đã ăn xong cơm tối. Bắt đầu thu thập bàn ăn, mặc dù trước đó nói chuyện phím không phải rất hòa hợp, nhưng là trải qua lần này nói chuyện phím, giữa hai người bầu không khí ngược lại là bạn tốt hơn nhiều. Dương Húc Minh có thể rõ ràng cảm giác được, Ứng Tư Hương đối với hắn cảm giác bài xích cơ bản biến mất, hai người hẳn là theo lẫn nhau không tín nhiệm người xa lạ. Miễn cưỡng tiến hóa đến có thể hơi tin tưởng bằng hữu, bọn hắn tiếp tục tại trong biệt thự tán gẫu, chờ đợi người, thẳng đến tối 9 giờ 40. Biệt thự đại môn rốt cục vang lên tiếng chuông cửa. Đang tán gẫu hai người có chút ngừng lại. Ứng Nghĩ cùng Dương Húc Minh đồng thời đứng dậy. Cổng lắp đặt màn hình. Xuyên thấu qua camera đem bên ngoài cảnh tượng rõ ràng bày biện ra đến, cái thân mang quần đen áo đen, sắc mặt tái nhợt nam nhân đứng tại cửa ra vào. Trong tay giơ cái màu đen bình rượu. Cái này cổ quái tạo hình, lộ ra không hiểu quỷ dị. Ứng Tư Tuyết mở ra đại môn, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Ngũ tiên sinh, ngươi rốt cuộc đã đến. Ứng Tư Hương không kịp chờ đợi đem Ngũ Hưng Lượng đón vào. Cái kia vẻ mặt kích động, thoạt nhìn như là chờ đợi đã lâu. Ngũ Hưng Lượng y như ban ngày treo loại kia bình tĩnh mỉm cười, ôm bình rượu đi đến, nói ra, Ứng tiểu thư đợi lâu, hắn bên cạnh đi tới. Vừa đánh lượng như trước mắt biệt thự, hỏi, vì sao trong nhà không có nhà có được? Ta canh cổng đóng rất nhiều đồ dùng trong nhà. Ngũ Hưng Lượng bên người, vang lên từng cái thanh tuyến tướng mạo nặng nam nhân nói rõ, là chủ ý của ta cảm thấy buổi tối muốn đánh nhau, bày nhiều như vậy đồ dùng trong nhà trong phòng rất nguy hiểm. Cái thanh âm này hấp dẫn Ngũ Hưng Lượng chú ý, hắn có chút quay đầu, cái này mới nhìn đến trước mắt tráng hán. Ngũ Hưng Lượng khẽ nhíu mày, vị này là, Ứng Tư Tuyết vội vàng giới thiệu. Cái này là bằng hữu của ta, hắn nói đêm nay có thể qua đến giúp đỡ. Ngũ Hưng Lượng lắc đầu, nếu quả như thật là loại kia không sạch sẽ mấy thứ bẩn thỉu, người bình thường lại cường tráng cũng là không giúp được gấp cái gì, ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Dương Húc Minh nhún vai. Không nói gì, Ứng Tư Tuyết thì vội vàng cười làm lành, không có chuyện, Ngũ tiên sinh không cần lo lắng. Bằng hữu của ta sẽ không làm quấy nhiễu ngài. Mà lại hắn lưu lại, cũng có thể giúp đỡ chút, nói không chừng sẽ có nhu cầu cũng thời điểm. Ngũ Hưng sắc lắc đầu, đây là Ứng tiểu thư nhà, ngài muốn lưu ai ta vô ý đánh giá. Chỉ là chuyện tối nay khả năng hung hiểm vạn phần, nếu quả như thật là đồ không sạch sẽ, tại hạ cam đoan Ứng tiểu thư một người an toàn liền đã rất miễn cưỡng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.